Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494: Phiên Ngoại Thiên. Ăn Tết rồi. 1. Thất Thất, người đồ vật thu thập xong sao? A, chờ một chút, năm nay ăn Tết khí trời tốt a. Những năm qua đều âm trầm trời mưa. Ta nhìn dự báo thời tiết nói những ngày này đều là ngày nắng. 29 tháng chạp ngày này, Lý Vãn Thất người một nhà liền chuẩn bị trở về quê quán ăn Tết. Lý Dụ Dân sớm liền nghỉ. Thất Thất năm nay nghỉ đông thả tương đối trễ. Rốt cuộc lớp 11 rồi. Bổ nửa tháng tiết học. Trước mấy ngày mới nghỉ đâu. Bất quá năm nay Thất Thất có thể nói là đắc ý vạn phần. Nếu là nàng cũng có phần đuôi lời nói. Kia phần đuôi đều vểnh lên trời đi. Bởi vì ngu xuẩn Thất Thất vậy mà tại cuối kỳ kiểm tra thời điểm. Kiểm tra lớp bên trong thứ nhất. Ông nội bà nội nói. Chờ nàng năm nay quay về. Muốn cho nàng bao một cái to lớn hồng bao. Còn có đại bá tam thúc. Đều chuẩn bị cho nàng đại hồng bao. Tết xuân là trong một năm vui mừng nhất thời gian. Thất Thất người một nhà hàng năm đều muốn trở về ăn Tết. Năm nay cũng không ngoại lệ. Ngày thường năm Thất Thất liền tự mình trước sớm trở về ở lại nửa tháng. Chờ kết thúc năm lại trở lại trong nhà tới. Năm nay tính là trở về tương đối trễ. Mọi người đang bận rộn thu thập đồ vật. Ăn Tết về nhà muốn dẫn đồ vật có thật nhiều đâu. Chỉ là Thất Thất chính mình quần áo mới. Liền chứa một cái dương hành lý. Nàng còn cho ông nội bà nội cũng mua mới bông áo. Sika nhàn nhất. Vương Huệ Tố đang bận bịu quét dọn trong nhà vệ sinh. Lý Dụ Dân kiểm kê đồ vật. Thất Thất cũng tại gian phòng chơi đùa. Nó tại ban công lười biếng phơi nửa ngày. Cá vàng nhỏ 10 ngày không uy có thể hay không chết a? Hẳn là không thể nào. Là, ta cá vàng nhỏ. Sika tranh thủ thời gian hấp tấp mà theo ban công chạy xuống. Úp sấp bể cá bên trên nhìn cá vàng nhỏ. Cá vàng nhỏ không biết nói chuyện. Nhưng Sika điểm gọi một cái cá vàng nhỏ IQ. Tính là thông minh nhất cá vàng nhỏ. Thành thần về sau, Sika có thể cảm nhận được cá vàng nhỏ đang suy nghĩ gì. Chỉ thấy tiểu hắc mang theo hai đầu tiểu hồng thành thơi mà bơi tới. Nhả hai cái bọt bọt. Nhìn, mèo mặt to lại tới nữa. Nó là muốn cho chúng ta uy ăn sao? Có thể là đến cho chúng ta xúc phân. Nó nhìn thật xuẩn a. Chúng ta muốn hay không chết cho nó lại nhìn. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Ba cái xú ra hỏa. Bản miêu cho các ngươi khai trí. Cho các ngươi mỗi ngày uy ăn ngon. Liền một chút cũng không cảm kích ta sao? Thế là Sika dự định đói bọn chúng mấy ngày. Dù sao cũng đói không xấu. Muốn để cá vàng nhỏ biết rõ ai mới là mèo boss. A, Mili đi đâu vậy? Mili Mili, ngươi ở chỗ nào? Đừng đùa chơi trốn tìm rồi. Chúng ta muốn đi à. Thất Thất liền cả phòng tìm Mili. Sika tới vỗ vỗ dương hành lý. Nhìn lấy Thất Thất meo một tiếng. Ân. Thất Thất liền mở ra dương hành lý. Lật ra quần áo. Quả nhiên thấy Mili trốn ở bên trong. Trốn ở bên trong thì thôi. Cũng không biết Mili dùng biện pháp gì. Lại đem quét rác người máy cũng nhét vào trong dương hành lý. Quét rác người máy giống như một đầu lật xe rùa đen. Ken két mà lóe lên hồng quang. Liền Sika cũng có thể cảm giác được người máy mệt lòng. Ục ục, đồ ngốc, buồn bực hỏng sẽ chết mất. A, Mili, ngươi làm sao đem người máy nhét vào tới rồi? Chúng ta không mang nó trở về. Nghe tới Thất Thất lời nói. Mili liền thương tâm. Mili sợ người máy chính mình ở nhà cô đơn a. Nếu là không có Mili bồi người máy chơi, người máy liền sẽ chết mất. Cô, chấm ngoặc kép, không cho phép mang. Thất Thất đem Mili cùng người máy bắt tới. Người máy trùng hoạch tự do, tranh thủ thời gian rời xa Mili cái này tiểu ma quỷ. Đồ vật đều đã thu thập xong. Thất Thất liền mở ra một cái không túi sách. Sika bu linh mà chạy tới nhảy vào trong túi sách. Mili cũng nhảy nhảy nhót nhót mà chui được trong túi sách. Sát bên Sika cùng một chỗ ngồi. Đi rồi. Thất Thất cõng Miêu Miêu con thỏ túi sách. Lại lôi kéo dương hành lý. Còn giúp lão mụ sách một vài thứ. Người một nhà liền vô cùng náo nhiệt mà về nhà chuẩn bị ăn Tết. cùng nhau đi tới. Không ít thân thuộc hàng xóm còn cười nói, đều về nhà ăn Tết rồi. Đúng vậy a, Lưu bá bá, sớm chúc ngươi chúc mừng năm mới a. Chúc mừng phát tài a. Ha ha, thất thất chính là nói ngọt. Chờ ngươi quay về, bá bá cho ngươi bổ sung đại hồng bao. Ngươi túi sách này làm sao còn mang theo mèo cùng con thỏ đâu? Mang về nhà ăn sao? Ngươi đoán đúng rồi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mili, ục ục, chấm ngoặc kép, Tô Nam là thích hợp cư ngụ thành thị. Sinh hoạt khí tức nồng nặc, ăn Tết vẫn là rất náo nhiệt. Giống như Lô Tỉnh, Yên Kinh, Quảng Đông rộng những này thành phố lớn. Ngoại lai nhân khẩu nhiều. Lúc sau Tết, thành thị ngược lại lộ ra so ngày thường quạnh quẽ nhiều. Ăn Tết nha, chú ý chính là một cái bầu không khí. Thất thất theo xuất sinh đến hiện tại, hàng năm đều là về nông thôn ăn Tết. Nông thôn ăn Tết liền náo nhiệt nhiều. Pháo hoa tiếng pháo nổ, còn có mang theo thơm thơm dây pháo đốt phía sau hương vị. Đại khái đây chính là năm mùi vị a. Thất thất liền đặc biệt ưa thích ngửi dây pháo mùi vị. Có ít người còn ưa thích ngửi ô tô đuôi khói mùi vị. Cảm giác đặc biệt tới sức lực. Lên xa lộ về sau, ra khỏi thành chiếc xe rõ ràng so ngày thường nhiều rất nhiều. Cũng không kẹt xe, Sika cùng Mili ghé vào trên cửa sổ nhìn lấy bên ngoài xe. Mili thích xem xe, đáng tiếc Lý Dụ Dân lái xe chậm rãi. Dù sao là bị người khác vượt qua. Tại huyện thành cao tốc lối đi ra rẽ một cái, nhà liền không sai biệt lắm đến. Trên trấn đã có rất nồng năm mùi vị. Khắp nơi là dòng người cùng chiếc xe. Thừa dịp lúc này thời gian nhộn nhịp tới trên trấn chuẩn bị đồ Tết. Bên đường trên có người mang theo chính mình dưỡng gà vịt ngỗng đi ra bán. Còn có một mảng lớn trưng bày quýt. Đường nhỏ hai bên cũng đều phủ lên đèn màu. Liền ngày thường làm điểm tâm cửa hàng đều bày ra mấy sọt giỏ câu đối xuân đang bán. Ven đường ma sinh ý cũng phi thường tốt không sai. Tiếp vào bên ngoài đi làm thuê trở về thanh niên nam nữ. Xách theo đầy ắp mà đồ vật. Chính đi vào trong nhà. Bởi vì ngày mai sẽ là giao thừa a. Đối với rất nhiều bên ngoài đi làm thuê người mà nói. Rời quê hương về sau. Liền không có bốn mùa. Chỉ có cái này năm. Xe chậm rãi lái vào thôn quê nói. Rẽ trái rẽ phải phía sau. Dừng ở một tòa nhà nhỏ ba tầng trước. Về đến nhà. Về ăn Tết rồi. Cái này thời gian điểm không có việc nhà nông. Cũng là người trong thôn thanh thản nhất thời điểm. Lý Dụ Dân hồi nhỏ hảo hữu cũng đều toàn bộ làm cha mẹ. Bình tĩnh thôn lần nữa náo nhiệt lên. Có chút là nhiều năm đều chưa thấy qua khuôn mặt. Năm nay cũng đều về ăn Tết. Ha ha. Đúng vậy a, Nghiêu ca 2-3 năm chưa thấy qua ngươi. Năm nay trở lại thăm một chút. Lúc nào trở về a? Đúng vậy a, 2-3 năm không có trở về. Lão đầu tử lão thái bà không tại. Ngày thường năm liền cũng ít về. Năm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy. Liền trở lại thăm một chút phòng ở cũ. Quét dọn một chút vệ sinh. Người đầy nữ nhi đúng không? Oa, đều dài xinh đẹp như vậy. Thất thất mới xuống xe, lại nhìn vị này xa lạ bá bá, cũng không biết nên gọi cái gì. Liền cầu trợ tựa như nhìn Lý Dụ Dân, người gọi hắn Nghiêu bá bá liền tốt. Trước kia bọn hắn ở bên kia kia tòa nhà nhà, Nghiêu bá bá tốt, thật tốt, người làm sao còn đeo một đầu mèo cùng con thỏ đâu. Mang về ăn a, thất thất nói xong, liền cười lấy hỗ trợ cầm đồ vật vào nhà bên trong. Rất nhanh trong phòng liền nghe được ông nội bà nội tiếng cười. Thất thất tỷ, đại miêu miêu, Mili, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết mặc thật dày mà từ trong nhà chạy ra. Tại thất thất bên người nhảy nhảy nhót nhót, thất thất liền đem túi sách buông ra cho các nàng. Hai tỷ muội liền tranh thủ thời gian bưng lấy Sika cùng Mili lên lầu chơi đi. Sika cực kỳ mệt lòng, Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tuyết liền cho tới bây giờ không có nhớ kỹ tên của nó. Nhưng lại thanh thanh sở sở nhớ kỹ Mili gọi Mili. Có lẽ là vật họp theo loài. Rốt cuộc Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết cùng Mili một dạng ngu xuẩn đâu. Sika là thông minh con mèo. Ngu xuẩn tiểu bằng hữu không nhớ ra được tên của nó cũng bình thường. Đại miêu miêu, người đừng chạy a, chúng ta cùng đi chơi chơi trốn tìm. Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết cùng Mili cùng một chỗ bắt Sika. Muốn Sika cùng các nàng ba cùng nhau chơi chơi trốn tìm. Ta không chơi. Sika sợ Ngưng Nguyệt cùng Ngưng Tiết không hiểu. Liền mở miệng nói cho các nàng biết. Ngưng Tiết bưng lấy khuôn mặt nhỏ. Làm kinh ngạc nâng bông hoa dáng vẻ. Wow! Đại Miêu Miêu ngươi sẽ nói chuyện. Ngưng Nguyệt một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Rất bình thường a, mèo Lục Lạc cũng biết nói. Ngưng Tiết chu môi nói. Có thể Miêu Miêu nói nó không chơi. Ngưng Nguyệt nghĩ nghĩ liền uy hiếp Sika. Miêu Miêu ngươi không chơi lời nói. Ta liền nói cho mọi người nghe. Nói ngươi biết nói chuyện. Sika, mèo ô oa, té xỉu. Nguyên lai các nàng vẫn là giảo hoạt tiểu bồn hữu. Ha ha, vốn định giữ lấy ăn Tết phát. Dứt khoát trước cho mọi người chúc mừng năm mới. Chúc mừng phát tài. Cảm tạ Thịnh Duệ Duệ đồng học 6 vạn tệ khen thưởng a. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ ngàn tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.